Thái cổ cuồng ma, chương 1029, cường cường đụng nhau. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Hồng Mông Đạo Thể, ở tiên tri thiên địa ý nghĩa một chủng tộc đó chính là Hồng Mông Nhất Mạch. Ngày xưa 3000 đạo thiên thời, Hồng Mông Nhất Mạch, Hồng Mông Thánh Thiên Lục Đại Mạch đứng đầu, lăng giá ở vô số thế lực trên, mà ở tiên tri thiên địa, Hồng Mông Nhất Mạch địa vị không thể so với ngày xưa kém, cũng là mạnh nhất lục mạch đứng đầu. Copy nội dung từ truyện 88, trước toàn bộ tu sĩ cũng còn không chú ý, phần lớn đều là chú ý Tần Vũ đi, dù sao Tần Vũ là thôn thiên lão tổ đệ tử đưa tới mọi người chú ý, bây giờ, nghe được Hồng Mông đạo thể toàn bộ đều kịp phản ứng, đem ánh mắt nhìn về phía cùng Hoàng Kim Nghiêu đối chiến Vân Văn y phục thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88, có thể sau đó, lại nghe nói Hoàng Kim Nghiêu gầm thét. Toàn bộ tu sĩ, bao gồm âm thầm chú ý nơi đây tu sĩ toàn bộ đều khiếp sợ không ai sánh bằng, một nhóm người là khiếp sợ Hoàng Kim Nghiêu giọng đem dám khẩu xuất cùng ngôn đem Hồng Mông Nhất Mạch Hồng Mông đạo thể đánh bể, một nhóm người khác là bị Hoàng Kim Nghiêu, thiên sói quy tắc cho khiếp sợ đến. Copy nội dung từ truyện 88, ở tiên tri thiên địa có top 100 quy tắc nói đến, thuyết pháp này cũng không phải là xuất xứ từ 3000 đạo thiên, mà là tiên tri thiên địa hoang cổ đại lục nói cho đúng là hoang cổ đại lục đại hoang chiến thần điện. Bởi vì đại hoang chiến thần điện truyền thừa không hề tin đồn, ở một thế giới khác trong có top 100 quy tắc phân chia, top 100 quy tắc được xưng hằng cổ mạnh nhất, hằng cổ không thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88, mà rất nhiều tu sĩ cũng đem các loại top 100 quy tắc toàn bộ nhớ kỹ bây giờ, nghe được thiên sói quy tắc mọi người toàn bộ đều liên tưởng đến top 100 quy tắc đệ thập chính là được đặt tên là thiên sói. Về phần thiên sói lại danh thánh sói, là vạn thú chi vương, là vô số hung thú bên trong một trong cường giả nhất. Tin đồn thiên sói sinh ra được chính là thánh cảnh, được cho thiên yêu mến, mà có thể danh liệt top 100 quy tắc đệ thập liền có thể nhìn ra trình độ cường hãn. Copy nội dung từ truyện 88, ai cũng không nghĩ tới, bây giờ lại có người kêu lên thiên sói quy tắc. Ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ có người sinh lòng hoài nghi, không thể nào đâu, toàn bộ tiên tri thiên địa các thế lực lớn có thể nắm giữ top 100 quy tắc cũng không nhiều, trước 10 quy tắc càng là chưa bao giờ nghe, làm sao có thể có người nắm giữ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, đông đảo tu sĩ ý niệm đầu tiên chính là không tin. Có thể nhìn đến Hoàng Kim Nghiêu tay trái sóng gợn lăn tăn, ở nơi này ba quang bên trong mơ hồ hiện lên một đạo thân ảnh khổng lồ, thân ảnh này hình thể như thỏ, hai lỗ tai rộng rãi thật dài, há miệng to như chậu máu tựa như có thể nuốt long ăn hổ, trực tiếp đánh phía Vân Văn thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88, kia cả người nở rộ thánh khiết ánh sáng Vân Văn thanh niên không kịp phản kích liền chịu đựng Hoàng Kim Nghiêu kinh khủng một trường. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn lòng buồn bực nổ tung, Vân Văn thanh niên giống như vẫn thạch như vậy đánh xuống phía dưới đại địa. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Mặt đất vỡ ra, đầy trời cho bụi tạo thành ma cô vân như vậy bay lên trời, đại địa càng là hung lên xuống bộc phát ra kinh khủng sóng chấn động đánh vào trên thành tường, cuối cùng dẫn động thiên hoang chủ thành hộ thành đại trận. Liền ngươi cũng có thể gọi Hồng Mông đạo thể. Hoàng Kim Nghiêu đứng trên không trung, giống như sở hướng vô địch chiến thần, mắt nhìn xuống phía dưới cuồn cuộn cho bụi, đỏ bừng cả khuôn mặt đạo, vừa nói còn bên lắc lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88, toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có kia sóng chấn động một tầng đánh vào trên tường thành bộc phát ra hồi âm. Trên thành tường, võ chiến mặt đầy đờ đẫn nhìn phía dưới cho bụi tàn đi, nằm ở hố to trong không biết sinh tử Vân Văn thanh niên, cả người có chút ngẩn ra, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là mộng ảo bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không số này danh hiệu tiên cảnh nhị kiếp bên trong bất bại Hồng Mông quân gia con thứ 7 quân trở đồ làm sao biết bại. Phải biết quân trở đồ mặc dù không đi cái gì tranh đoạt nhị kiếp bảng, có thể võ chiến từng thấy tận mắt quân trở đồ dễ như trở bàn tay chiến thắng nhị kiếp trên bảng thứ 5 nhân vật mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, kinh khủng như vậy người, làm sao biết bại, hơn nữa còn bại thảm hại như vậy. Võ chiến không thể nào tin nổi, nhưng trước mắt một màn, lại để cho hắn không thể không tin, hồi tưởng trước chính mình còn nghĩ đi chém hắn một cánh tay, võ chiến chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Làm sao có thể, kia mặc màu trắng nhạt cung trang nữ tử, võ chiến tứ tỷ võ vi cũng lộ ra vẻ kinh sợ, có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt nàng từng cùng quân trở đồ đã giao thủ, quân trở đồ thực lực ở tiên cảnh nhị kiếp bên trong tuyệt đối là nổi trội nhất, lại không nghĩ rằng lại bại như vậy thảm thiết, càng làm cho nàng không cách nào tưởng tượng là tiên cảnh một kiếp bên trong lại sẽ có hung tàn như vậy người, đây quả thực lật đổ nàng nhận thức. Cõi đời này vì sao lại có hung tàn như vậy người? Lúc này, Võ Vi bên người truyền tới một đạo nỉ non tiếng, Võ Vi không chỉ có quay đầu, lại thấy kia mặc màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn đạp không mà đứng, phảng phất không sợ thiên địa, lại tràn đầy vô tận cuồng dã ý hoàng. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Ngưu, lóe lên vẻ kinh dị kia tinh xảo tuyệt đẹp trên mặt lại lộ ra một phần đà hồng. Không được, Võ Vi chân mày cau lại thầm nói không ổn. Copy nội dung từ truyện 88, là hắn quân gia gia chủ thứ 7 cháu 4 đời quân trở đồ. Có tu sĩ kêu lên, quân trở đồ, làm sao có thể, hắn không phải là được xưng tiên cảnh nhị kiếp bất bại giả sao? Copy nội dung từ truyện 88, người này rốt cuộc là ai? Tiên cảnh một kiếp lại hung tàn như vậy, ngay cả tiên cảnh nhị kiếp quân trở đồ cũng không còn sức đánh trả chút nào. Đông đảo tu sĩ đều là khiếp sợ không ai sánh bằng, đặc biệt là có người nhận ra Vân Văn thanh niên thân phận sau, càng là khiếp sợ vạn phần. Copy nội dung từ truyện 88, vô số năm qua, Hồng Mông nhất mạch ở tiên tri thiên địa tu sĩ trong lòng đó là mạnh nhất tượng trưng, Hồng Mông nhất mạch đệ tử mỗi cái phi phàm thực lực cường đại, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó Hồng Mông nhất mạch đệ tử lại sẽ rơi vào như vậy chút nào không có hoàn thủ đường sống. Góc truyện audio.com, không chỉ là đông đảo tu sĩ, ngay cả kia mặc tử kim chiến giáp thanh niên cũng là sợ hãi vạn phần, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía quân trở đồ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Phó Viễn Sơn đang ở phấn khởi lúc không chút nào bất kỳ dừng lại, ở tử kim chiến giáp thanh niên phân tâm lúc Phó Viễn Sơn lần nữa gắng sức kéo động long ngạc thạch cung. Trừ kiền, xả thiên mũi tên, Phó Viễn Sơn tức giận gầm thét, copy nội dung từ truyện 88, tử kim chiến giáp thanh niên sau khi nghe nói tâm thần hoảng hốt liền vội vàng thu hồi tâm tư, gầm nhẹ một tiếng. Hồng Mông đạo thể, rít lên một tiếng lại để cho vây xem tu sĩ khiếp sợ không ai sánh bằng, toàn bộ quay đầu nhìn về phía tử kim chiến giáp thanh niên, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, lại vừa là Hồng Mông đạo thể. Người này cũng là Hồng Mông nhất mạch người. Copy nội dung từ truyện 88, là quân trở trí, Hồng Mông nhất mạch tộc trưởng thứ 9 cháu 4 đời. Có người nhận ra tử kim chiến giáp thanh niên thân phận đều là khiếp sợ vạn phần. Ai cũng không nghĩ tới cửa đông thành ba cái trong chiến đấu có hai cái là Hồng Mông nhất mạch có liên quan, mà quỷ dị là hai cái này Hồng Mông nhất mạch đỉnh cấp yêu nghiệt đều là rơi xuống hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, không hổ là Hoàng Long lão tổ đệ tử A, ngay cả Hồng Mông nhất mạch yêu nghiệt cũng có thể lực áp. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, quân trở Sino vô số muốn bái nhập Hoàng Long lão tổ môn hạ người một trong, ban đầu bị Hoàng Long lão tổ trực tiếp cự tuyệt mà bây giờ, Hoàng Long lão tổ đệ tử lại có thể lực áp quân trở chí xem ra, Hoàng Long lão tổ ánh mắt quả thật độc đáo a. Copy nội dung từ truyện 88, giống, copy nội dung từ truyện 88. Giống, mọi người ở đây đắm chìm trong khiếp sợ lúc bảy đạo hồng hoang thú tiếng gầm đột nhiên vang vọng đất trời, cuồn cuộn uy thế ngập trời phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ trong thiên địa. Vây xem tu sĩ toàn bộ đều nhìn về phía Tần Vũ cùng Loan Tự Thiên giao chiến từng cái chỉ cảm thấy không chớp mắt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.